Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, lại rút thưởng. Quên đi, đã như vậy, Sabo cũng không được phản kháng. Nhiệm vụ chính tuyến là định rồi. Suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Ngẫu nhiên đến rồi hải tặc trận doanh. Vậy dĩ nhiên là muốn trở thành hải tặc vương. Hắn đem Robin tạo nên thuyền. Quả nhiên là đúng. Còn như chi nhánh nhiệm vụ. Kém nhất một cái cũng là 4 sao độ nguy hiểm. Còn lại 2 cái tất cả đều là 5 sao độ nguy hiểm. Người đều không phải là dễ dàng hoàn thành. Nhất là phủ định thế giới cái kia. So với trở thành hải tặc vương còn khó hơn. Bất quá vẫn còn ở cũng không phải là cưỡng chế. Sabo cũng có thể tuyển trạch không hoàn thành. Còn như 2 cái ngẫu nhiên nhiệm vụ. Ngược lại không có độ khó gì. Tiền thưởng đề thăng không phải là quan 1-2 kiện đại sự hoặc là làm cho hải quân đầy đủ ý thức. Được hắn độ nguy hiểm. Như vậy tiền thưởng tự nhiên mà vậy liền lên rồi. Còn như thu nạp thuyền mới viên. Đó là tự nhiên. Bằng không tiến nhập tân thế giới sau. Quang về số người hắn cũng rất bị thua thiệt. Nhìn tân thế giới tứ hoang. Người thuộc hạ không phải nhất bang chết người. Bằng không làm sao chiếm giữ tân thế giới lớn như vậy nhất khối địa bàn. Sabo muốn cùng tứ hoàng tranh phong. Không có đầy đủ thực lực và ra sức chính là thủ hạ. Sao được ni? Thực lực có thể đề thăng. Thế lực cũng có thể bồi dưỡng. Sabo còn có nhiều thời gian. Chỉ ít ở Luffy rời bến trước. Thế giới tình thế sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Vậy đại biểu Sabo chỉ ít còn có 8 năm rưỡi thời gian chuẩn bị. Đối với Sabo mà nói. Vậy là đủ rồi. Lấy Sabo tốc độ phát triển. Có lẽ không tới thời gian lâu như vậy. Thế nhưng bồi dưỡng thế lực lại cần tốn hao rất lớn tinh lực. Cũng cần thật nhiều thời gian. Bất quá tại trước đây. Sabo đầu tiên muốn bồi dưỡng được cũng đủ một mình đảm đương một phía tinh anh thuyền viên tới. Cũng không thể chỉ dựa vào một mình hắn giữ thể diện. Vậy cũng không đủ a. Hiện nay, trên chiếc thuyền này, Gầu Ác, Weevil cùng Van Auger là Sabo trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Còn như về sau có thể gặp được đến dạng gì thuyền viên. Sabo cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Dù sao cái này cũng dự không ngờ được. Cuối cùng, Sabo đưa mắt đặt ở hệ thống rút thưởng trên. Mở ra rút thưởng mô đun. Trực tiếp bắt đầu rút thưởng. Tới ở trong đó cụ thể có cái gì? Hắn cũng không muốn xem. Xem đến quá nhiều nháo tâm. Quất không đến mong muốn càng nháo tâm. Tất cả mặc cho số phận. Keng. Rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được công pháp dấu bé hóa long quyết dấu lớn. Phụ tặng long huyết một luồng. Công pháp. Hóa long quyết. Đây là Sabo lần thứ 2 lấy mẫu ngẫu nhiên công pháp. Lần trước là chakra tinh chế thuật. Lần này là long tượng thần công. Nghe tên ngược lại là có chút ý tứ. Làm sao nghe giống như hóa thân làm long công pháp. Long là cái gì? Hoa hạ đồ đằng. Nếu như có thể hóa thân thành long. Ngược lại cũng không tệ. Ngoại trừ công pháp ngoại. Lần này hệ thống còn phụ tặng long huyết một luồng. Thật đúng là ngạc nhiên. Chẳng lẽ là hào phóng? Công pháp tin tức vào não. Một luồng long huyết đây là trực tiếp sáp nhập vào Sabo bên trong thân thể. Ở quanh thân kinh mạch du chạy một vòng phía sau. Sau đó trực tiếp sáp nhập vào trái tim trong. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Sabo có thể cảm giác được lực lượng của chính mình tựa hồ tăng cường không ít. Bất quá chờ Sabo phục hồi tinh thần lại lúc. Lại phát hiện trên thân thể dĩ nhiên nhiều hơn một tầng vấy mỡ. Xem ra mới vừa rồi là ở dịch kinh tẩy tùy. Bài trừ thân thể tạp chất. Cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Sabo về đến phòng bên trong tắm một cái. Thay đổi một bộ quần áo. Sau đó liền đi thẳng tới trong phòng tu luyện. Được dấu bé hóa long quyết dấu lớn. Hắn tự nhiên có chút khẩn cấp đứng lên. Chỉ hy vọng đừng làm cho hắn thất vọng mới đúng. Cái này hóa long quyết là vì làm cho sở hữu long tộc huyết mạch sinh linh hóa thân làm long sáng. Tạo công pháp, nội ngoại song tu, thân thể hóa long thân, huyết mạch hóa long huyết, linh hồn biến hóa long hồn. Mà muốn tu luyện hóa long quyết, điều kiện tiên quyết là chỉ ít sở hữu long tộc huyết mạch. sau đó mới có thể bắt đầu tu hành. Sabo cuối cùng cũng hiểu vì sao phụ tặng một luồng long huyết rồi. Cảm tình là không có cái này một luồng long huyết. Cái này hóa long quyết liền căn bản là không có cách tu hành. Vậy hắn một lần này rút thưởng chẳng khác nào là bạch rút. Tu luyện hóa long quyết là thôi động long huyết, hấp thu thiên địa linh khí, sau đó không ngừng mà rèn luyện thân thể. Trong quá trình tu luyện điều này cần thừa nhận lớn lao thống khổ, nhờ vào đó tới đúc thành nhân long chi thân. Một ngày nhân long chi thân một thành, vậy liền xem như là tu hành chút thành tựu. Nhất cử nhất động trong lúc đó đều là ngậm nhẹ nhẹ thần long oai. Nhân long chi thân chỉ có thể coi là chút thành tựu, thần long chân thân mới có thể xem như là đại thành. Đang tu luyện hóa long quyết trong quá trình, long huyết hội hấp thu thiên địa linh khí chậm rãi lớn mạnh. Theo không ngừng mà tu hành hóa long quyết, trong cơ thể long huyết sẽ không ngừng mà lớn mạnh, từng bước thay thế nguyên bản trong cơ thể huyết dịch. Đương nhiên long huyết độ đậm của huyết thống vượt lên trước 10% lúc, Sabo liền có thể bán long biến hóa, thực lực bạo tăng, mà theo độ đậm của huyết thống càng ngày càng cao, hóa rồng trình độ cũng sẽ tùy theo đề cao. Làm long huyết độ đậm của huyết thống vượt lên trước 50%, Sabo liền có thể sau hóa thân làm long. Mà khi long huyết độ đậm của huyết thống đạt được 100% lúc, hắn liền có thể trở thành là chân chính thuần huyết long tộc, hóa thân thần long. Sabo ngẫm lại liền rất hưng phấn. Đây chính là tồn tại ở trong thần thoại tồn tại. Nếu như có thần long chi lực, vậy thế giới này lại có người nào có thể trở thành là đối thủ của hắn ni? Đến lúc đó, chỉ sợ hắn động động ngón tay là có thể treo lên đánh hết thảy. Quay quay đến có điểm xa, không có biện pháp, chiếm được tốt như vậy thưởng cho. Sabo tự nhiên hưng phấn rất, khó tránh khỏi có chút kìm lòng không đậu. Tuy là công pháp này quả thực rất lợi hại, nhưng tu luyện lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trời mới biết muốn hoa bao nhiêu năm thời gian, tưởng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đây là muốn từng bước một tới. Bước đầu tiên, Sabo trước tiên cần phải tu thành nhân long chi thân mới được. Cái gọi là nhân long chi thân chính là làm cho thân thể thói quen long huyết tồn tại. Long huyết cường đại cũng không phải người bình thường thân có thể thừa nhận. Hiện tại Sabo trong cơ thể chỉ có một luồng long huyết. Nó sở có thần long oai đều nằm ở thu liễm trạng thái. Một ngày kích thích ra, sẽ gặp đối với Sabo thân thể tạo thành cực đại áp bách. Mà theo long huyết không ngừng lớn mạnh, diễn sinh ra mới long huyết, vậy liền đối với thân thể tạo thành lớn hơn áp bách. Một ngày vượt qua thân thể có khả năng thừa nhận dấu hiệu, kết quả có thể tưởng tượng được. Tu thành nhân long chi thân, Sabo thân thể liền có bộ phận long chi thần tính. Như vậy liền có thể thừa nhận long huyết mang đến vĩ đại áp bách. Cái này nhân long chi thân ở long huyết độ đậm của huyết thống tăng thời giã hội tăng cường theo. Hơn nữa sẽ ở độ đậm đặc của huyết mạch long tộc mỗi đề thăng 10% thời điểm đạt được một lần cực đại cường hóa. Chứng kiến cái này, Sabo nhất thời tâm tình dâng trào. Trước đừng nói cái gì bán long biến hóa, hóa thân thần long, chính là cái này nhân long chi thân thoạt nhìn dường như cũng nhất định không kém. Thấy trong lòng hắn trực dương dương, có một loại khẩn cấp muốn tu thành nhân long chi thân xung động. Nghĩ vậy, Sabo liền lập tức ngồi xếp bằng xuống, dựa theo công pháp lên nội dung, trầm lòng yên tĩnh khí, tâm thần chậm rãi cấu kết trái tim của hắn trong sợi long huyết. Ở thành công cảm ứng được sợi long huyết sát na, Sabo cả người phảng phất bị cái gì đòn nghiêm trọng thông thường. Thân thể kìm lòng không đặng run rẩy. Giờ khắc này, Sabo phảng phất đi tới một vùng trời mới. Ở trước mắt hắn, một con thần long bay lượn với phía chân trời. Đầu lại tựa như đà, sừng lại tựa như lộc, nhãn lại tựa như thỏ, tai lại tựa như nghiêu, hạng lại tựa như xà, bụng lại tựa như con trai, lân lại tựa như cá chép, chảo lại tựa như ưng, trưởng lại tựa như hổ. Cùng trong truyền thuyết thần thoại giống nhau như đúc, gào thần long trường minh, uy thế dung chuyển trời đất, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, thật là thần uy như ngục. Trong lúc bất chợt, Sabo phát hiện, thần long cúi người lao xuống, thẳng hướng tới mình. Trong lòng hắn nhất thời thối ý, nhưng lại phát hiện mình căn bản không thể động đậy. Uy áp cường đại làm cho Sabo khó có thể chống cự. Nhãn trông thấy thần long vọt thẳng vào trong thân thể của mình. Nhất thời, Sabo từ rung động cảnh tượng trong phục hồi tinh thần lại. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn phảng phất nhìn thấy một cái huyết sắc thần long. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.